chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3196, chương 3197, tới từ địa ngục thẩm phán. Vương Đại Đông ba người rơi vào trên mặt băng, đem nàng bao bọc vây quanh, nàng giống như bảo thạch đồng dạng con mắt màu xanh lam oán hận nhìn lấy Lý Phù Diêu. Lý Phù Diêu lại mặt không biểu tình cầm lấy trường kiếm. Trên lưỡi kiếm toát ra băng hàn kiếm khí. Bạch, Lý Phù Diêu động, kiếm khí tung hoành bay ra, để cho nàng tránh cũng không thể tránh. Nhưng là, một cỗ âm gió thổi tới, trực tiếp đem Lý Phù Diêu kiếm khí thổi ra. Những cái kia kiếm khí tại nàng bên cạnh thân hai bên càn quấy. Đem mặt băng gầy ra một chút xíu nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Vương Đại Đông ba người quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy cái kia em bé rơi sau lưng bọn họ nằm sấp. Khóe miệng giữ lấy bích lục chất lỏng nhìn chằm chằm nhìn lấy bọn hắn. Ly, nó rít lên một tiếng, bách quỷ dạ hành, cuốn lên vô cùng vô tận âm cương hướng Vương Đại Đông bọn họ cuốn tới. Vương Đại Đông mi đầu cau lại, hững hờ múa trường kiếm. Kiếm cương theo quanh thân tán phát ra, nhưng thân thể vẫn là truyền đến mãnh liệt va chạm đem hắn nhấc lên lui mấy bước. Vương Đại Đông cũng giống như thế, đến mức Vương Nham trực tiếp bị cuốn đến trong biển, y phục trên người bị trực tiếp xoắn đến giống như ăn mày đồng dạng. Chủ quan, Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu lẫn nhau nhìn một chút. Hai người đều khinh thị đối phương. Không nghĩ tới ăn một cái thiệt ngầm, phía sau bọn họ sát thủ gặp bọn họ chó cắn chó lên. Trắng xám trên mặt khóe miệng hơi hơi dương lên, xem ra vô cùng thảm. Bất quá, nàng muốn chính là như vậy, thừa dịp lấy bọn hắn rằng co, lập tức liền xoay người bỏ chạy. Dù sao tổ chức cho nàng nhân vật là hộ tống tấm bia đá này. Ngàn vạn không thể có sai lầm. Cho dù chết cũng phải đem tấm bia đá này chìm vào hải để thâm uyên. Bởi vì trong tay nàng cái này một khối là thật. Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu thấy thế. Lý Phù Diêu không chút do dự nói ra. Ngươi đi truy, để ta giải quyết hắn. Vương Đại Đông gật đầu. Ngự kiếm đuổi theo ra đi. Một bên khác, Tháp Tháp Mộc bọn người truy người kia bị bọn họ xé nát. Mới biết được trong bọn họ điệu hổ ly sơn thời khắc. Lúc này Hattori Thiên Lang cũng điện thoại tới. Bát giác, các người bọn này ngu xuẩn, còn không mau tiến đến cầu tàu. Hattori Thiên Lang đổ ập xuống cũng là một trận chửi loạn. Hắn bây giờ đang ở cầu tàu nhìn xa xa nơi xa mặt biển đại chiến. Này này này, Tháp Tháp Mộc bọn người vội vàng đáp ứng. Toàn bộ hướng cầu tàu bên này đánh tới. Thôi Tấn đám người sắc mặt tái nhợt theo. Vương Đại Đông một kiếm phân biển, trực tiếp đem trốn xa sát thủ bức lui. Vương Đại Đông đứng tại mặt nước, không nghĩ tới đối phương lại bỗng nhiên quay đầu. Có người một cái đạn pháo xông lại. Vương Đại Đông đôi mắt phát lạnh, liền nâng lên quyền đầu một quyền đánh ra. Một quyền này muốn là trúng đích, cam đoan đối phương sẽ bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Đột nhiên, Vương Đại Đông sắc mặt đại biến, chỉ nhìn thấy đối phương theo cánh tay mình đem chính mình cuốn lấy. Bạch, một đạo hàn mang lướt qua hắn cái cổ. Vương Đại Đông tay mắt lanh lẹ một đạo kiếm khí ngang cản. Làm một tiếng vang giòn, nàng đôi mắt rực rỡ động, có chút tức giận, nàng dùng chiêu này không biết giết chết bao nhiêu người. Nhưng là hôm nay lại ba lần vấp phải trắc trở, nhưng không khỏi nàng suy nghĩ nhiều. Một đạo sắc bén kiếm khí xuất hiện tại hắn trong đôi mắt. Nàng hoảng sợ ưỡn ẹo thân thể, đầu di động đến một bên khác, nhưng là nghênh đón nàng là một cái bọc lấy long lân quyền đầu. Bành, một tiếng ngột ngạt vang tiếng vang lên nhất thời giảng nàng đánh bay ra ngoài. Huyết dịch một đường bão táp. Nàng ở trên mặt nước trượt, xanh thảm đôi mắt lại dập dờn lạ thường quái gợn sóng. Mưa lớn tinh thần lực phun trào. Vương Đại Đông nhíu mày, tại tinh thần lực của hắn bên trong, dưới mặt biển tựa hồ có một cái đại gia hỏa đang lên cao. Bạch, Vương Đại Đông ngự kiếm bay lên không trung, trong nháy mắt cũng là vững chắc hơn ngàn mét khoảng cách. Một cái mọc ra quái vật một sừng theo sát lấy theo biển trong nước lao ra. Chỉ một thoáng, bọt nước bắn tung tóe, nhảy lên ngàn mét, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, liền bị quái vật này há miệng cắn xuống, sau đó rớt xuống tới. Một đạo băng hàn kiếm quang lướt qua đến, đem phía dưới mặt biển đóng băng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tầng băng bị ngã ra một cái đại lỗ thủng, băng khối cùng nước biển cùng nhau hướng bốn phương tám hướng vẩy ra đi ra. Lý Phù Diêu cùng cái kia em bé đuổi tới, nhưng bị nước biển cùng băng khối hướng lui ra ngoài. Đợi sóng biển rút đi, Lý Phù Diêu mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cái kia trên mặt băng lỗ thủng khổng lồ. Đây là ai cũng không nghĩ tới, tên sát thủ kia lại có ngự thú bản lĩnh. Nhìn bộ dáng kia, hẳn là nàng giác tỉnh dị năng, nhưng là đột nhiên ở giữa, cái kia lỗ thủng trung hải nước nhất thời sôi trào lên. Một đạo thông thiên hỏa diễm kiếm khí theo bên trong lao ra. Cao đến 100 trượng, cách đó không xa quan chiến Hattori Thiên Lang hoảng sợ nhìn lấy cái kia ngút trời mà lại kiếm khí. Trong lòng nhất động, chẳng lẽ hắn ở chỗ này? Hắn nơi này hắn chỉ cũng là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hiện tại danh hào tại Đông Âm thượng tầng nhân sĩ bên trong đã là nổi tiếng. Là tại ám sát trong danh sách, rất nhiều thế lực đều ước gì hắn chết. Hiện tại lấy hắn thực lực, vạn vạn là đánh không lại Vương Đại Đông. Nghĩ tới đây, hắn thì lòng sinh thoái ý. Đây là Tháp Tháp Mộc bọn họ cũng đến. Nhìn cách đó không xa cái kia phóng lên tận trời hỏa quang, cũng là kinh hãi nhảy một cái. Thiếu chủ, Tháp Tháp Mộc bọn người đứng tại Hattori Thiên Lang sau lưng hô. Rút lui, Hattori Thiên Lang đem ánh mắt từ phương xa thu hồi lại. Cái gì? Tháp Tháp Mộc đám người nhất thời thì sững sờ. Rút lui, cái kia bạo quân ở nơi nào? Hattori Thiên Lang không muốn cho thuộc hạ giải thích quá nhiều. Dạng này hội giảm xuống hắn uy tín. Tháp Tháp Mộc các loại người ánh mắt giao lưu, đi theo Hattori Thiên Lang sau lưng. Thôi Tấn bọn người vừa vặn cùng Hattori Thiên Lang bọn họ đụng một vừa vặn. Hattori Thiên Lang đối với hắn đẩy đẩy ánh mắt, khúc xạ hàn mang khiến Thôi Tấn trong lòng giật mình. Là hắn, Thôi Tấn thầm nghĩ, Hattori Thiên Lang hắn nhận biết, đối phương cùng Đông Âm Thiên Hoàng duy nhất nữ nhi có hôn ước. Tại Đông Âm đều không phải là bí mật, nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà ở chỗ này trông thấy hắn. Mà lại hắn chả cảm nhận được đến từ hắn địch ý. Hắn nhíu mày, nhìn lấy Hattori Thiên Lang bọn họ đi xa, quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia đột nhiên biến mất hỏa quang. Vô cùng không hiểu, lúc này, một bóng người theo nước bên trong lao ra đến, mặt biển nước biển tùy theo tăng cao lên, một chiếc sừng trước duỗi ra mặt nước, ngay sau đó nước biển gạt ra, một cái to lớn đại nhân nhảy ra mặt nước. Nhưng là giờ phút này Vương Đại Đông đã sớm chuẩn bị. Một kiếm bổ ra, kiếm khí che mà xuống, trực tiếp đưa nó vỗ xuống. Toàn bộ tầng băng lần nữa bị đâm vào một cái lỗ thủng. Vết nứt lít nhà lít nhít phủ đầy toàn bộ tầng băng. Lúc nào cũng có thể sẽ nứt ra. Tên sát thủ kia tại cách đó không xa ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Vương Đại Đông. Địa ngục tang trung, nàng gầm nhẹ. Mang theo sát ý, Vương Đại Đông hơi sững sờ. Hắn rất lâu đều không có nghe thấy có người xưng hô như vậy hắn. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Quan sát chúng sinh, vô cùng cao ngạo liếc xéo lấy nhìn lấy nàng. Chuẩn bị tốt tiếp nhận tới từ địa ngục thẩm phán sao? Thân thể nàng run rẩy, nghe lấy lời này linh hồn đều đang run rẩy. Vương Đại Đông giơ tay che dưới. Đỉnh đầu hiển hóa to như vậy cự nhân, đột nhiên co lại nội lực bắn ra, hóa thành từng khối long lân, cự nhân trên tay cũng đồng dạng hiển hóa long lân, bất quá là kim sắc, cự thủ che dưới, trong tay giống như nắm một vòng huy hoàng đại nhật, tia sáng chói mắt đâm vào khiến người ta không mở mắt được. Không, nàng phát ra thanh âm hoảng sợ, một cái bóng người to lớn ngang ngăn tại trước người nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.